con đường bùn lầy kia nếu dùng xe cộ di chuyển, nhất định sẽ bị lún sâu bên trong. Nhưng đổi lại dùng cự thù, mặc dù không tính là di chuyển như bay, nhưng so với võ sư bình thường toàn lực chạy đi còn nhanh hơn gấp mấy lần. Khi nhìn thấy mấy đầu cự thú biến mất nơi xa, trong ánh mắt Nhạc Vũ tăng thêm vài phần âm sâm. Thiếu gia, tình hình thế nào? Nhìn theo hướng phát ra thanh âm, chính là Nhiễm Lực đang ở bên trong cơ quan khôi lỗi, không nhịn nổi tò mò hướng bên này chạy tới. Họ đồ kia có tới không? Sắc mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi tuy hắn đang quan sát thương đội kia, song thần thức thủy chung vẫn duy trì liên lạc với Sơ Tam trên không trung. Cho tới hôm nay hắn vẫn không buông tha ý định giải quyết ngự thú sư kia. Nhưng không biết có phải tên họ đồ kia cảm giác được Sơ Tam đang tồn tại trên không trung hay không, nên sinh làm cảnh giác, hoặc chỉ là vì tính tình cẩn thận, địa điểm hắn đi lại cùng ẩn núp cũng toàn là những đầm lầy, là những nơi mà thập sắc tích có thể phát huy toàn bộ chiến lực, mà cơ quan khôi lỗi lại khó thể đi vào nơi đó. Thậm chí cả bản thân của hắn cũng có hạn chế trong loại địa phương như thế. Mà hôm nay một người một thú kia đang chạy nhanh về hướng thương đội Hồng Gia. Đối với việc này Nhạc Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể dùng Sơ Tam giám thị hành tung của người này, thì họ đồ là một ngự thú sư, há không có được thủ đoạn tương tự? Đến cuối cùng chẳng lẽ phải cùng giải quyết một lượt sao? Hắn cười tự giễu, trong mắt có chút ít khó khăn. Vấn đề là hai nữ hài kia, hôm qua hắn vốn dự định mạnh mẽ cưỡng chế hai nàng ở lại. Nhưng đến lúc đó hắn mới biết được, trước khi Lý Phỉ Nhữ cùng Trương Kim Phượng đến nhà hắn, đã gặp Hồng Hạo, hơn nữa còn cho người chuyển toàn bộ hành lý lên cử thú của thương đội Hồng Gia. Nếu lúc đó lại thay đổi ý định, ngược lại sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Lắc nhẹ đầu, Nhạc Vũ xoay người nhảy xuống. Sau đó lấy ra một túi nhỏ cỡ nắm tay ném về phía Nhiễm Lực. Đi tới cửa sông phía trước, giúp ta đem những hạt giống này chôn xuống, chú ý nhất định phải tranh thủ trước khi bọn hắn đến. Nhiễm Lực nhận lấy chiếc túi, sau đó trên mặt hiện vẻ vui mừng. Thiếu gia muốn động thủ? Nhạc Vũ cũng không trả lời, chẳng qua lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương, sau đó đi thẳng về phương hướng đặt khôi lỗi. Giờ phút này hắn đã nhẫn nại tới cực hạn, mà thời gian mấy tên kia sống trên đời này cũng đã quá lâu. Nhiễm Lực thấy thế cười một tiếng, thi triển thuật khinh công, chạy về phía Long Lân Mã. Thân thể hắn thuần túy chính là quái thai, bị mấy chục kình tiễn đánh trúng nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm đại khái lại khôi phục như thường. Nhưng kinh mạch hơi có chút tổn hại, nhưng nếu chiến đấu bình thường với thời gian không lâu, cũng đã đủ ứng phó. Một đoạn cự ly dùng toàn lực phóng nhanh như thế, đối với hắn mà nói cũng không thấm vào đâu. Khi hắn cưỡi Long Lân Mã của Lâm Trác chạy tới trước thương đội, Nhiễm Lực cũng nhìn thoáng qua thương đội bên dưới núi. Cuối cùng ánh mắt hắn thật phức tạp, lắc nhẹ đầu, lại tăng nhanh tốc độ. Cửa sông theo lời Nhạc Vũ ước chừng xa hơn 80 dặm, là một khe núi. Hắn ra roi thúc ngựa đi chừng một canh giờ đã đến. Nhưng cũng không dám chắc thám tử của thương đội đã đến nơi đó trước hay chưa. Giờ này khắc này hắn cũng không muốn bị trễ nãi dù chỉ một phút thời gian. Quay trở vào phòng điều khiển khôi lỗi, Nhạc Vũ cũng không lập tức điều khiển khôi lỗi đi theo, mà lại cẩn thận kiểm tra thương thế của Lâm Trác cùng Nhạc Băng Thiến trước tiên. Sở dĩ hắn làm như thế là vì thủ đoạn của những lang băm trong gia tộc hắn thật sự có chút không tin được. Đặc biệt là tình hình của Lâm Trác, hiện tại sinh mạng hắn đang nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng, vì thế hắn không yên tâm cho phép người khác nhúng tay. Dù sao khôi lỗi di chuyển có được khả năng ổn định cực mạnh, ở bên trong cơ hồ không có cảm giác, cho nên hắn dứt khoát đưa hai người đi theo để dễ dàng chiếu cố. Đợi đến khi xác nhận xong tình huống của bọn họ, đại khái đã không tới nỗi nào, Nhạc Vũ mới dùng thần niệm khắc thần lực phù cùng linh giáp phù rửa theo thuyết pháp bên trong tường giải cơ quan thuật cùng khôi lỗi bí pháp. Loại phù văn này bên trong khôi lỗi mỗi khi khắc một phù văn thì khó khăn sẽ tăng thêm gấp 2. Lại phải suy nghĩ tới khả năng thừa nhận của chất liệu cùng những hoa văn của phù triển có thể trùng hợp, khả năng tinh xảo. Không muốn thừa nhận cũng không được, những lời ghi chép trong sách miêu tả còn có vẻ nhẹ nhàng hơn trong thực tế thực hiện. Lúc trước khi hắn khắc hai loại phù văn thần lực phù cùng linh giáp phù, phải dùng thời gian hơn 10 ngày. Nhưng suốt gần một tháng sau nhiều lần thất bại, mới có thể hoàn thành được phù triện thứ ba. Về phần phù triện thứ tư, tiến độ đã bỏ một nửa, chân chính khó khăn nhất chính là phần sau cùng, khoảng cách hoàn thành xa xa không hẹn. Mà phù văn bí pháp thứ ba, Nhạc Vũ khắc vào chính là triền ti chú. Thứ nhất đối với bí pháp này hắn thật quen thuộc. Thứ hai có phương pháp này trợ giúp. Rất nhiều địa hình mà trước kia khôi lỗi không thể ứng phó hôm nay có thể miễn cưỡng vượt qua. Tỷ như triền núi hôm nay cao chót vót, nhưng hắn có thể điều khiển khôi lỗi di chuyển như trên mặt đất bằng phẳng. Mỗi khi đi tới nơi có địa hình hiểm yếu, dưới chân núi hoặc vách núi, sẽ có dây leo màu đen mở rộng ra, cho khôi lỗi có được nơi mượn lực đặt chân. Đặc biệt là những vùng đất xốp mềm lại càng có trợ lực khổng lồ. Bên trong khôi lỗi mặc dù được khắc phù văn khinh thân, nhưng sức nặng lên tới mười mấy tấn làm sao cũng không thể giảm bớt, nếu không cẩn thận sẽ bị chôn vùi bên trong. Nhưng hiện tại có huyền sắc huyết đằng được khắc triền ti chú, có thể giải quyết vấn đề ở một khả năng nhất định nào đó. Ngoài ra ở lực chiến đấu cũng cực mạnh, nhưng rốt cục nên làm sao trợ lực, còn phải nhìn xem muốn vận dụng thực chiến như thế nào. Duy nhất đáng lo lắng chính là việc kéo dài ở phương diện tiêu hao linh lực. Nhưng mấy ngày nay Nhạc Vũ đã từ trong kho của tông tộc lấy ra được chút ít yêu lực kết tinh đơn thuộc tính. Trong khoảng thời gian ngắn không cần phải lo lắng vì bị thiếu thốn. Phù văn bên trong khôi lỗi, chỉ cần có được linh lực cung ứng kéo dài, cũng không cần lo lắng sẽ giống như kinh mạch yếu ớt của thân thể con người, sẽ không chống đỡ nổi. Đạo phù văn thứ tư, Nhạc Vũ tuyển chọn xích lực phù, cũng giống như thần lực phù và linh giáp phù, cũng dùng ngũ hành linh lực làm bí pháp cơ sở. Về phần công hiệu, bên trong sách ghi chép là lúc chiến đấu dùng để bạo phát linh lực, kéo giãn cự ly với đối thủ quanh người, lúc gặp nguy cơ liền có thể kháng cự được bí pháp công kích. Cũng giống như một loại phong hoàn thuật của sơ cấp phù triện, là loại bí thuật mà trận phù sư thường dùng, nhưng nói là phương pháp phòng ngự. Nhưng theo Nhạc Vũ xem ra, phương pháp này đồng dạng vừa có thể công vừa có thể thủ. Phải xem chính là người sử dụng làm sao ứng dụng vào bên trong chiến đấu. Nếu như kết hợp với loại phù triện có tên là cầm lực phù ghi chép trong sách, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng hiệu dụng cụ thể của nó trước khi hoàn thành thật không cách nào biết rõ. Dù sao trận chiến này hắn không khả năng dùng tới. Nguyên nhân Nhạc Vũ lựa chọn loại bí pháp này, thật ra căn bản nhất chính là vì bên trong tất cả phù triện nó là loại đơn giản nhất, cũng dễ dàng khắc họa, nhưng giá trị lại cực cao. Mặc dù đây là loại phù triện vô cùng đơn giản, cũng làm Nhạc Vũ vô cùng hao tâm tốn sức. Chỉ nửa giờ sau Nhạc Vũ không thể không lắc đầu, ngưng việc khắc họa phù triện hôm nay. Mỗi ngày hắn dùng hệ thống trí năng phụ trợ căn cứ theo chất liệu cụ thể của khôi lỗi, cùng việc hỗ trợ phân tử linh lực tính toán theo công thức để khắc họa, nhưng thường thường sau một ngày, tiến độ chỉ đạt được khoảng 1/20. Đến việc khắc họa tiếp theo còn phải tiếp tục đợi tới hôm sau, có được kết quả tính toán rồi mới có thể tiếp tục. Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt mang theo mấy phần tò mò của Nhạc Băng Thiến đang nhìn tới. Thấy Nhạc Băng Thiến cả kinh bối rối, lại vội vàng nhắm mắt lại giả vờ tiếp tục ngủ. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi buồn cười, vừa rồi hắn đã phát hiện muội muội đã nhìn lén mình suốt một lúc lâu. Muội không phải luôn to gan lớn mật sao? Sao không dám nhìn ta? Lúc này Nhạc Băng Thiến mới sợ hãi mở mắt, lại như con thỏ nhỏ nhìn thấy sư tử, mang theo ý sợ hãi lại cảm động lòng người nhìn hắn, nhưng bên trong vẻ mặt lại có vẻ áy náy chiếm đa số. Nhạc Vũ thấy thế, ánh mắt lạnh băng mới khôi phục chút ấm áp. Nếu còn biết áy náy như vậy lần này đã biết mình sai lầm rồi. Nhạc Băng Thiến nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trên mặt chảy dài hai hàng nước mắt. Muội biết sai lầm rồi, muội sẽ xin mẫu thân trách phạt, còn người thân thuộc của những ai chết trận, muội cũng sẽ cố hết sức đi bồi đắp lại cho đến khi họ tha thứ mới thôi. Mấy vị võ sư kia bình thường đều thương muội, bây giờ muội thật hối hận, rất hối hận. Nhìn Nhạc Băng Thiến ôm đầu khóc nức nở,

Đúng lúc này ba người đều cảm giác cự thú dưới chân đột nhiên lảo đảo. Khi bọn hắn dương mắt nhìn xuống, thương đội đã đi tới Vân Sóc Hà. Nơi này là một khe sâu dài chừng 10 dặm, nước chỉ sâu tầm 3 thân người. Vấn đề là dưới sông có vài loài cá hung hãn, không thể không cẩn thận nhiều hơn. Mà hai bên sông là một chút vách núi cao vút trong mây. Đường đi thông qua chỉ rộng chừng 100 trượng, thương đội chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi. Đồ Nhược Hiên còn đang quan sát khắp nơi, Tiên Vu Bình lại có chút giật mình đột nhiên nhìn vùng bùn đất dưới chân cử thù. Phía dưới có nhiều chỗ tựa hồ đã bị động qua. Ngoài mặt thoạt nhìn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng có thể suy đoán mặt bùn đất từng có người đào lên lại dùng chân lấp lại. Nhưng vì đã dùng sức hơi lớn, khiến cho chỗ mặt đất có vẻ kiên cố hơn những địa phương khác. Hắn còn đang cau mày dự định dùng thần thức điều tra. Nhưng chỉ thoáng chốc, vô số mộc linh lực từ phương xa vọt tới. Bên dưới bùn đất đột nhiên bị bật ngược lên, vô số dây leo màu đen bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Chỉ trong nháy mắt, đã vững vàng trói chặt vài chục cử thù. Những sợi dây leo rậm rạp kia lại nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ những cửa ra vào trên thân cử thú toàn bộ phá hỏng. Đặc biệt là những vật cưới chung quanh thương đội, cơ hồ không một con nào ngoại lệ đều bị dây leo cuốn quanh người. Sau đó ngạnh xanh xanh bị dây leo cuộn mạnh siết chặt thành từng đoàn thịt vỡ, cuối cùng nổ tung ra. Trước tiên Tiên Vu Bình liền sinh lòng cảnh giác, nhìn lên phương hướng đỉnh núi cao chót vót bên trái. Sau đó hắn nhìn thấy một khôi lỗi màu vàng khổng lồ đang từ trên nhảy xuống. Sắp đến mặt đất lại có vô số bụi dây leo khổng lồ vươn dài lên, đem tứ chi cùng thân thể của khôi lỗi nâng đỡ. Sau đó tầng tầng lớp lớp không ngừng giảm lực, không chút tổn hại từ trên mấy ngàn thước đỉnh núi rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, cả Tiên Vu Bình cùng đám người Hồng Hạo đều biến sắc, mà sắc mặt Đồ Nhược Hiên lên trắng bệch. Thập sắc tích của hắn đang ra sứ tránh thoát sự trói buộc của dây leo màu đen. Nhưng từ trong thần thức liên lạc truyền tới cảm giác, dường như ẩn chứa nỗi sợ hãi cùng căm hận. Nỗi sợ hãi kia hắn cũng nghĩ có thể do chính khôi lỗi kia mang tới, vì nhìn khôi lỗi liền biết là vật bất phàm. Nhưng nỗi căm hận thật khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, khôi lỗi bí pháp. Đồ Nhược Hiên cơ hồ làm theo bản năng, ra lệnh cho thập sắc tích cố gắng giải thoát khỏi đám dây leo trói buộc, mà bản thân hắn lại dùng tâm thần liên lạc với địa long dẫn dưới lòng đất. Cảm giác của con yêu thú cấp 5 này cực kỳ bén nhạy, tính tình cũng vô cùng mang thù. Có thể làm cho nó sợ hãi, trong phạm vi phương viên mấy trăm dặm duy chỉ có thiếu niên đã bức bách thập sắc tích phải đoạn đứt đuôi bỏ trốn mà thôi. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị nhảy xuống mặt đất, lần nữa lợi dụng địa long dẫn chạy trốn, vô số dây leo lại nhú ra, liền đem con côn trùng không xương hình dáng như con giun lớn ngạnh xanh kéo xé ra khỏi mặt đất, sau đó lại cuốn chặt lại cứng ngắc. Chỉ trong nháy mắt, thân thể to lớn của địa long dẫn dài hơn 10 trượng hoàn toàn bị xoắn thành nát bấy. Nhìn máu thịt lộn xộn tán văng ra khắp nơi, sắc mặt Đồ Nhược Hiên cơ hồ biến thành trắng bệch, gấp rút thối lui ra sau một bước. Mà lúc này Hồng Hạo lại nhìn về hướng khôi lỗi hít sâu một hơi. Triển ti chú chính là bí pháp do khôi lỗi kia xuất ra. Lời này còn chưa dứt, chung quanh kim sắc khôi lỗi đã bao phủ một tầng linh giáp 5 màu, chuôi cử kiếm màu đen trong tay cũng bị một tầng sáng bóng màu xanh bao phủ. Sau đó chân phải đột nhiên bước tới, hướng bên này mãnh liệt phóng đến. Thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn cùng thể tích khổng lồ kia hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Hồng Hạo lại cảm thấy á khẩu, có thể sử dụng tam trọng bí pháp ngay khi hiện tượng linh lực còn chưa được tích xúc đầy đủ sau khi xuất hiện đã xa xa vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Mà giờ khắc này trong đầu của hắn, tới tới lui lui chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là hoàng kim khôi lỗi này, rốt cục là tọa giá của vị cơ quan sư nào của Bắc Mã Nguyên hay là gần cạnh Bắc Mã Nguyên. Nghĩ đến dù là linh thú cấp 5, thực lực chỉ bất quá tới như thế. Ánh mắt Tiên Vu Bình càng lộ ra vẻ thâm trầm, tay phải ấn lên chuôi kiếm bên hông. Đầu tiên hắn hít sâu một hơi, mới lớn tiếng mở miệng, người tới chính là Nhạc Gia Thành Nhạc Vũ đại nhân. Đã giá lâm nơi đây, cần gì phải che che giấu giấu, kính xin hiện thân gặp mặt. Mấy câu nói của hắn to vang cực kỳ, phối hợp thêm nội tức gia nhập, hồi âm vang vọng bên trong cốc mãi không dứt, xa gần đều nghe. Mà trong tiếng vọng còn lại của dư âm, bên trong khôi lỗi cũng truyền tới một thanh âm vô cùng trong treo lại lạnh lùng. Là ta thì thế nào? Tiên Vũ Bình, nơi đây có hơn 3.000 người, đều bởi vì một lời này của ngươi mà chết. Hồng Hạo vừa nghe được lời nói của sư phụ mình, còn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có lẽ hắn còn chưa nghe nói qua nhạc vụ kia có bản lãnh chế tạo cùng thao túng khôi lỗi. Nhưng khi thanh âm làm hắn có ấn tượng vô cùng khắc sâu chợt vang lên, con ngươi của hắn nhất thời co rụt lại, ánh mắt liền biến thành hoảng hốt. Thanh âm còn mang theo vẻ non nớt của thiếu niên, nghe vào lại không hề cảm thấy có chút tình cảm ba động, nhưng lại làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, mặt ngoài bình tĩnh đã bị chủ nhân gắt gao đè nén nham tương lửa giận đang sôi trào. Phảng phất như một tòa núi lửa hoạt động, tầng ngoài bị bao phủ băng tuyết trắng xóa, nhưng tùy thời đều sẽ phun ra loại năng lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá càng làm cho người ta kinh hãi chính là nội dung trong câu nói lộ ra sát ý tận xương cốt. Ngay một khắc lời nói rơi xuống, những bóng người đang từ thân cử thú nhảy xuống cố gắng bỏ chạy cũng toàn bộ bị dây leo nhất nhất trói lại. Sau đó cũng giống như những vật cưới cùng địa long dẫn, đều bị dây leo vặn xoắn khiến cho xương thịt vỡ vụn, thân thể vặn vẹo không còn dáng người. Nhìn một màn này, Hồng Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tận xương. Một nhạc vũ đạt tới tiên thiên, đã đáng sợ đến như thế, lại thêm một cỗ khôi lỗi khổng lồ, thật không biết do người phương nào đang điều khiển nó. Đúng lúc này, hắn lại nhìn qua Tiên Vũ Bình, thấy Tiên Vũ Bình đang ra dấu với hắn. Lúc đầu hắn còn có chút chưa hiểu được, đến cuối cùng liền cảm thấy trong nội tâm chợt rét lạnh như băng. Rõ ràng ngay dưới cái nóng mùa hè, nhưng nhiệt độ quanh người hắn lại phảng phất như rơi xuống hầm băng. Thì ra ngay cả sư phụ của mình cũng không hề nắm chắc có thể ứng đối được hay sao. Vô số ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, ý bảo mấy tên thuộc hạ phía sau tiến lên. Thoáng chút giao phó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về hướng khôi lỗi nơi xa. Chỉ thấy ngay lỗ hổng dùng để bắn tên trên khôi lỗi, đã có một bóng người đang đứng, gương mặt lại vô cùng thanh tú. Hắn đưa mắt nhìn mấy người đứng trên cử thú, duy chỉ có đôi mắt lộ ra cảm xúc, băng hàn như đao, phảng phất như đang nhìn xuống một đám kiến hôi. Mà giờ phút này trong lòng Nhạc Vũ lại cực kỳ ngạc nhiên. Hắn cho là giờ phút này mình phải có sát niệm phẫn hận muốn điên cuồng phát tiết, phải cảm thấy vô cùng khoái ý. Nhưng ngay khi hắn ở giữa không trung dùng triền ti chú đỡ lấy khôi lỗi, tâm tình hắn lại trở nên tỉnh táo đến đáng sợ. Cũng bị vây trong trạng thái kinh ngạc chính là Nhạc Băng Thiến đang đứng phía sau Nhạc Vũ.